Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, ai cũng không thể. Liên quan tới lần kia cửu vĩ tập kích thôn làng sự kiện, Sarutobi cũng có chút hoài nghi. Tuy nhiên có chứng cứ cho thấy là Uchiha Sharingan thao túng. Nhưng là theo Uchiha nhất tộc bị tiêu diệt, chân tướng lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Chỉ có Mangekyo Sharingan mới có thể thao túng vĩ thú. Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi niên kỷ quá nhỏ, còn chưa mở mắt. Uchiha Sugaku lớn nhất nhưng cũng mở mắt. Nhưng là thân là cảnh vụ bộ đội trưởng hắn vẫn bận tại cứu giúp nạn dân tiền tuyến. Căn bản cũng không có gây án thời gian. Cũng chính là nói, vài chục năm thôn làng bị tập kích sự tình, Uchiha một mực đang mang tiếng oan. Trên thực tế không thể nào là bọn họ làm. Đã từng Sarutobi một mực hoài nghi là Danzo hoặc là Orochimaru làm. Bởi vì đệ tứ sau khi chết, đắc ý nhất cũng là bọn họ. Dù sao, Sarutobi thông qua một ít con đường biết rõ bọn họ đang nghiên cứu Sharingan cùng Mộc Độn. Cho nên, đệ tứ sau khi chết, Sarutobi lấy giả nua thân thể lần nữa lên làm hỏa ảnh. Một phương diện hắn cố nhiên là vì Konoha trường trì cửu an. Một phương diện khác cũng là vì ngăn chặn Orochimaru cùng Danzo dã tâm. Cũng chính là Sarutobi một lần nữa đảm nhiệm hỏa ảnh. Cái này mới đoạn tuyệt Danzo cùng Orochimaru dã tâm. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, một cái tuổi trẻ còn có chút trung nhị Namikaze Minato vẫn còn tương đối dễ đối phó một điểm. Nhưng là một cái cáo già Sarutobi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên Orochimaru mới nản lòng thoái chí. Đoạn tuyệt hỏa ảnh suy nghĩ. Từ đó chuyển hướng khai phát cấm thuật tàn sát đồng bạn sau cùng phản bội chạy trốn ra thôn. Có thể nói, Orochimaru tiền đồ hoàn toàn là bị Sarutobi một tay bóp chết. Nếu như không phải Sarutobi cản trở, không thể nói được Orochimaru đã lên làm hỏa ảnh. Đương nhiên, Orochimaru cũng có một nửa tỷ lệ sẽ thành làm một cái tốt hỏa ảnh. Nhưng là, Sarutobi khóe miệng hiện lên một trận kiên nghị. Hắn tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì biến số phát sinh. Liền xem như Orochimaru có một nửa tỷ lệ cũng không được. Sarutobi nếu là 100%, nhưng là 100% ai có thể nói đúng được chứ? Hắn đã từng 100% xem trọng Namikaze Minato. Nhưng là hắn lại thiếu niên chết yểu. Orochimaru có lẽ cũng có thể làm tốt. Đương nhiên cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Nhưng từ điểm này đến nói, Sarutobi vẫn còn có chút thẹn với Orochimaru. Orochimaru sở dĩ đi đến con đường này, Sarutobi có trách nhiệm rất lớn. Là hắn đoạn tuyệt Orochimaru tăng lên đường tắt. Cũng là hắn bóp chết Orochimaru tại Konoha dã tâm. Cho nên, hậu kỳ, Sarutobi cũng không có đối Orochimaru chém tận giết tuyệt. Ngược lại là khắp nơi lưu tình. Đệ tam mục đích đại nhân. Anko lần nữa quỳ dạp xuống đất. Ta nhất định sẽ giết hắn. Thay thôn làng trừ hại. Nghĩ tới những thứ này năm khuất nhục. Anko hai mắt hiện lên một trận lửa giận. Nếu không có Orochimaru, nàng trưởng thành quỹ tích xa so với hiện tại hạnh phúc nhiều. Xử lý hắn. Sarutobi ý vị thâm trường nói. Một ngày là thầy, trung thân vi phụ, đệ tam, Anko sửng sốt, nàng tuy nhiên không bị trói buộc, nhưng cũng nghe ra đệ tam lời nói bên ngoài chi ý. Hắn cũng không đồng ý chính mình giết chết Orochimaru. Chuyện này, ta biết rõ, người có thể đi, Sarutobi chậm rãi nói. Hắn bỗng nhiên đối Anko có chút chán ghét. Làm sao nói cũng là Orochimaru dưỡng dục nàng, truyền thụ nàng một thân kinh người kỹ nghệ, liền xem như trốn trước khi đi, hắn cũng không có đối Anko hạ sát thủ, chỉ là tẩy đi nàng trí nhớ mà thôi. Anko thế mà muốn giết mình lão sư, cái này khiến Sarutobi có chút không thoải mái. Thật xin lỗi, đệ tam, ta sẽ không buông tha hắn. Anko cắn răng nói một câu, quay người rời phòng. Orochimaru hại nàng thảm như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không quên mất. Sư đồ ở giữa nhất định phải tự giết lẫn nhau sao? Sarutobi nói một mình nói một câu. Đứng dậy đi mấy bước. Đẩy ra hỏa ảnh văn phòng cửa sổ. Cái này bên trong tầm mắt rất lợi hại khoáng đạt. Hoàn toàn có thể nhìn xuống toàn bộ Konoha. Từ leo lên hỏa ảnh chi vị lên. Hắn liền ưa thích đi tới nơi này bên trong. Orochimaru. Sarutobi hai con ngươi co rụt lại. Tựa hồ có nhìn thấy cái kia tài hoa bộc lộ thiếu niên. Người đến Konoha đến tột cùng có cái gì mục đích? Hắn nói một mình nói. Đối mặt Orochimaru phản bội chạy trốn. Sarutobi có thể mở một mặt lưới. Nhưng là Orochimaru một khi đối Konoha có ý đồ gì? Sarutobi là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Konoha mới là hắn mệnh căn tử. Vô luận là ai? Chỉ cần dám ngấp nghé. Hắn Sarutobi liều chết cũng không thể để nó đạt được. Liền xem như Orochimaru cũng không được. Đây chính là hắn Sarutobi ý niệm. Hát xì. Trốn ở nhà khách bên trong phơi nắng Hozuki Mangesu bỗng nhiên hắt cái xì hơi. Hắn nhịn không được xoa xoa cái mũi. Nhìn một chút thời gian. Mới là buổi chiều mà thôi. Buổi tối hôm qua truy tung Orochimaru nhất dạ không có ngủ. Ban ngày có chút mệt mỏi. Cho nên liền tiểu ngủ một hồi. Lời nói. Làm vì quốc gia khác chỉ đạo nhẫn. Tại trận đầu khảo thí thời điểm. Là không có chuyện gì. Cho nên, Konoha đem bọn hắn an bài tại nhà khách ở đây lấy. Ninja là một cái kỳ quái quần thể. Phần lớn người đối ngoại 10 phần căm thù. Liền xem như cùng ở tại nhà khách bên trong. Cũng rất ít theo người khác có cái gì tiếp xúc. Đương nhiên, khác biệt quốc gia chỉ đạo nhẫn cũng có khác biệt đãi ngộ. Xa nhẫn theo Konoha bình khởi bình tọa. Cho nên mã cơ đãi ngộ liền muốn so người bình thường tốt nhiều. Lần này Hozuki Mangesu là lấy Nguyệt Nhẫn thôn danh nghĩa có mặt. Nguyệt ẩn thôn bất quá là cái thôn nhỏ. Tại nhẫn giới căn bản liền không có danh tiếng gì. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên, hắn đãi ngộ tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Còn tốt vị này Mizukage đại nhân cũng không chọn. Theo một trận oanh động tiếng vang lên. Hozuki Mangesu ngồi dậy, nhìn lấy nhẫn giả trường học phương hướng. Trung nhẫn khảo thí rốt cục bắt đầu sao? Hắn vẫn là rất chờ mong. Dù sao, năm đó truy hỏa ảnh giả thời điểm, cũng là bắt đầu từ nơi này. Cũng chính là nhìn thấy cái này bên trong. Hắn mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Truy 10 năm, nghĩ đến cái này bên trong. Hozuki Mangesu khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nụ cười cứng đờ. Không hiểu nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Lục sắc liên thể y phục. Đầu dưa hấu phát hành. Một đôi lông mày rậm. Chính là Konoha thương lam dã thú Maitogai. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Hozuki Mangesu. Thật lâu bỗng nhiên toát ra một câu. Chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hozuki Mangesu nhịn không được giật mình. Có vẻ như cái này gai rất lợi hại trung nhị. Trung nhị người đều có chút không bình thường. Không bình thường người đều có chút không bình thường năng lực. Khó nói cái này trung nhị thanh niên nhìn ra bản thân ngụy trang. Không đúng. Hozuki nhất tộc thủy hóa biến thân thuật 10 phần cao đẳng. Liền xem như cảm giác ninja cũng không phát hiện ra được. Cái này trung nhị thanh niên phát hiện cái gì? Đang lúc Hozuki Mangesu muốn nói gì thời điểm, gai bỗng nhiên lại nhảy đến một người khác trước mặt, quan sát tỉ mỉ vài lần. Chúng ta cũng rất giống ở nơi nào gặp qua. Tiếp lấy lại nhảy đến người thứ ba trước mặt, nói vẫn là cùng một câu nói. Cái này trung nhị bệnh. Hozuki Mangesu nhịn không được cười lên. Hắn cái này mới nhớ tới gai là cái mặt mù. Xem ai cũng không nhớ được. Duy nhất có thể nhớ được khả năng cũng là bạn bè tốt Kakashi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.